Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Đặc thù vật phẩm. Cùng lúc đó, chủ phong trong đại điện Tiêu Vô Ưu bỗng nhiên mở mắt, khẽ thở dài một cái, bởi vì có tỏa linh trận tại, chủ phong trong biệt viện phát sinh cái gì hắn không biết. Nhưng ra biệt viện, hắn cũng là có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Tỉ như trước đây Triệu Tiểu Nhã bước vào biệt viện, hắn liền trước tiên biết được. Giờ đây Trần Trầm rời đi biệt viện, hắn cũng có thể cảm ứng được. Ta cái này đệ tử cuối cùng vẫn là trẻ tuổi, không cách nào bình tĩnh lại tu luyện. Tiêu Vô Ưu líu díu một câu, bất quá một lát sau lại lắc đầu. Trẻ tuổi yên tĩnh không hạ tâm tư đó là bình thường. Trước đây hắn sao lại không phải như thế? Trần Trầm tiểu tử này giải quyết Vương Phong vấn đề, cũng coi là thay hắn phân ưu. Hắn thân sư phụ, làm sao có ý tứ lại để cho đệ tử đảm đương càng nhiều. Một tháng sau đồ diệt yêu long, liền bước vào Nguyên Anh A. Giờ đây xu thế không để ý tới rất nhiều. Có Nguyên Anh thực lực, thật muốn chuyện gì xảy ra, ta chí ít có liều mạng cơ hội. Nghĩ tới đây, Tiêu Vô Ưu lại nhắm mắt lại, không tiếp tục quản Trần Trầm bên kia. Trần Trầm xuống chủ phong, trước tiên đi tới địa hỏa thiên tâm liên vị trí. Tiếp đó buông xuống Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là hắn mới vừa trên đường cho vạn năm giả hoàng tinh đặt tên. Tiểu gia hỏa này toàn thân vàng tươi, cùng cái tăng lên gừng giống như. Loại trừ Tiểu Hoàng, hắn thực tế là nghĩ không ra hắn tên hắn. Tiểu Hoàng, ngươi không phải sẽ đào đất sao? Liền từ nơi này cho ta hướng xuống đào, đào đến ngươi cảm giác nóng mới thôi. Tiểu Hoàng đầu nhẹ nhàng điểm hai lần, tiếp đó đầu hướng liền bắt đầu đào đất. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thân thể liền biến mất tại mặt đất. Hồ Tiên Nhi đối Trần Trầm quái dị động tác đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Trần Trầm nếu để cho nàng đào đất, nàng khẳng định là không làm. Dù sao nàng là một cái thích sạch sẽ yêu tinh. Tiên Nhi, ngươi nếu là cái tê tê tinh liền tốt. Ta còn có hai tòa núi muốn đào hang. Mà thôi, đào hang phỏng chừng ngươi cũng không chịu. Ngươi cứ đợi ở chỗ này coi chừng Tiểu Hoàng A, đừng để nó bị người bắt đi ăn. Trần Trầm trên dưới đánh giá một phen Hồ Tiên Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc hận. Sau cùng đem thân phận của mình lệnh bài giao cho Hồ Tiên Nhi, để nàng coi chừng Tiểu Hoàng. Hồ Tiên Nhi một mặt phẫn uất, nàng dù sao cũng là một cái có tư sắc hồ ly tinh, tại Trần Trầm trong mắt vậy mà không sánh được tê tê. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tức giận dậm chân, Hồ Tiên Nhi nhận lấy lệnh bài, tiếp đó quay đầu lại, không đi xem Trần Trầm cái kia gây yêu ngại mặt. Trần Trầm lơ đễnh, nhanh chóng hướng phía Thiên Cần Phong tiến đến. Trước khi đi không quên hô: Tiên Nhi, đợi một chút, nếu là có chim chóc đi qua, ngươi cho ta đánh xuống, ban đêm nấu ăn ăn. Ngoặc kép, đến Thiên Cần Phong, Trần Trầm trực tiếp tìm được Trương Kỵ chỗ ở. So với hắn sân rộng, ngoại môn đệ tử chỗ ở thì muốn mộc mạc rất nhiều. Không chỉ viện lạc diện tích nhỏ, hơn nữa một cái viện trọn vẹn ở 4 tên ngoại môn đệ tử. Gặp đến đại ca, Trương Kỵ cao hứng không nổi, bởi vì Trần Trầm phía trước đánh Vương Phong thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Đại ca, ta nghe nói ngươi phía trước đánh người kia thân phận không thể coi thường. Ngươi không có sao chứ? Yên tâm, ta có thể có chuyện gì? Ta năng lực ngươi còn không biết rõ sao? Ây, đây là cho ngươi, ngươi cũng đừng khiến người khác trông thấy. Trần Trầm một bên nói một bên kín đáo đưa cho Trương Kỵ một cái cỡ nhỏ túi chữ vật. Bên trong loại trừ có mấy thứ thiên tài địa bảo bên ngoài còn có 100 khối linh thạch. Đây là túi chữ vật. Quý giá như vậy đồ vật, ta cũng không thể. Trương Kỵ nhìn thấy túi chữ vật vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Bất quá tại bị Trần Trầm mạnh mẽ trừng mắt liếc phía sau, phía sau hắn lời nói lập tức nuốt xuống. Đồ vật giấu kỹ, đại ca hôm nay mang ngươi ra ngoài tìm xong nơi. Tối nay ngươi cũng đừng dự định đi ngủ. Trần Trầm gặp Trương Kỵ tiếp nhận túi chữ vật, lộ ra một cái nụ cười. Tiếp đó vỗ vỗ bả vai hắn, thần thần bí bí nói. Bất quá một giây sau, Trần Trầm tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuyển đề tài hỏi thăm. Đúng rồi, trong ngoại môn đệ tử có không có một cái nào gọi Lý Kiện? Hắn có thể nhớ kỹ, cơ duyên bên trong có một cái là sau một tiếng cho Lý Kiện giải thích nghi hoặc, tiếp đó đạt được đặc thù vật phẩm. Nếu là hệ thống nhận định đặc thù vật phẩm, vậy hắn khẳng định không thể bỏ lỡ. Lý Kiện, có a, ngay tại ta đối diện căn phòng kia. Trương Kỵ có chút kinh ngạc, chỉ đối diện, ngoại môn đệ tử chỗ ở là bốn hợp viện lạc, mà Lý Kiện cùng hắn cùng chỗ một cái sân. Trùng hợp như vậy, Trần Trầm cũng có chút chấn kinh. Tính toán thời gian, bây giờ cách hắn đi ra đại khái đi qua nửa giờ. Nói cách khác, tiếp qua nửa giờ đại khái liền có thể phát động cơ duyên kia. Như thế nào? Đại ca, ngươi tìm hắn có việc? Bây giờ không có việc gì. Ngươi trước ở chỗ này chờ lấy. Ta ra ngoài chốc lát, đợi một chút trở về. Trần Trầm bỏ xuống một câu phía sau liền rời đi Trương Kỵ chỗ ở. Nửa giờ mặc dù ngắn, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí. Tại cái này Thiên Cần Phong bên trên còn có mấy cái cơ duyên, hắn phải thừa dịp nửa canh giờ này thu hoạch một chút. Nửa giờ sau, Trần Trầm thỏa mãn về tới Trương Kỵ vị trí bốn hợp viện. Bất quá lần này hắn hướng đi là ngoại môn đệ tử Lý Kiện chỗ ở. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên trong có một cái vóc người gầy yếu nam đệ tử chính giữa đang không ngừng rào bước, tựa hồ gặp được cái gì cấp bách sự tình. Hệ thống nói là thật, Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời gõ cửa một cái. Hắn như thế vừa gõ cửa, bên trong Lý Kiện phảng phất giống như chim sợ ná run một cái. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ai? Mở cửa, bản thánh tử tới đưa ấm áp. Trần Trầm cũng lười suy nghĩ quá nhiều hợp lý do, tin miệng liền nói bậy. Trong phòng Lý Kiện nghe được là thánh tử không dám chần chừ, trực tiếp mở cửa, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Ngoại môn đệ tử Lý Kiện tham kiến thánh tử. Trần Trầm nhìn xem quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều tại hơi run rẩy Lý Kiện, lông mày hơi nhíu một chút. Người này tựa hồ là đang sợ hắn. Thế nhưng là hắn tự hỏi không có ở Thiên Vân Tông bên trong khi dễ qua người a. Tuy là trong lòng nghi hoặc, nhưng Trần Trầm không có hỏi, mà là cười nói, không cần đa lễ, ta tới nơi này chủ yếu là thăm viếng ta huynh đệ Trương Kỵ, thuận tiện xem hắn bạn cùng phòng đều là dạng gì người. Nghe được Trần Trầm nói, Lý Kiện như chút được gánh nặng đứng lên, Trương sư huynh có tu vi tại người, đối ta cũng là chiếu cố nhiều hơn, là khó được người tốt. Trần Trầm không để ý hắn lời nói, mà là chú ý tới hắn sắc mặt tái nhợt, cùng mơ hồ có chút chuyển hồng con mắt. Lý sư đệ, người ngã bệnh, ngẫu nhiên cảm phong hàn, ngẫu nhiên cảm phong hàn. Lý Kiện ánh mắt tránh né, nhìn có chút kinh hoàng, gặp cái này Trần Trầm ngữ khí đột nhiên nghiêm túc. Lý sư đệ, nếu là có chuyện gì khó xử cứ việc cùng ta nói. Ta muốn tại cái này Thiên Vân Tông bên trong cần phải không có mấy người so ta càng dễ nói chuyện. Ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội. Nghe được Trần Trầm cái này ý vị thâm trường lời nói, Lý Kiện trên trán mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Một lát sau phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ánh mắt bên trong sợ hãi cũng không còn cách nào che giấu. Thánh tử cứu ta. Trần Trầm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lý Kiện rốt cục đi đến quỹ đạo chính, nói, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Lý Kiện đạt được Trần Trầm hứa hẹn đó là thiên ân vạn tạ. cũng không lâu lắm liền triệt để đồng dạng đem hắn tao ngộ toàn đều nói ra. Nguyên lai tiểu tử này tại gia nhập Thiên Vân Tông trước khảo hạch là ma môn chọn chúng, đồng thời cho hắn cho ăn một viên thuốc, để hắn thường thường đi lĩnh giải dược, chờ hai tháng sau, lại thống nhất an bài tiến về Đại Chu, có thể về sau ma môn tại Ký Châu nhân mã cơ hồ bị tận diệt. Hắn cũng tìm không được nữa cái kia cho hắn hạ dược người. Cuối cùng chỉ có thể tới đến Thiên Vân Tông. Tại Thiên Vân Tông những ngày gần đây, hắn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một phương diện hắn lo lắng cái kia dược hoàn vấn đề. Một phương diện khác, hắn cũng không biết rõ chính mình có tính hay không người trong ma môn. Dù sao cái kia cho hắn dược hoàn người đưa cho hắn một khối ma môn lệnh bài. Đến bây giờ cũng không dám mất, nếu như hắn tính toán người trong ma môn, lại là Thiên Vân Tông phát hiện, cái kia hạ chàng có thể nghĩ mà biết. Nguyên cớ mới vừa nghe được thánh tử tới cửa, hắn là dọa cho phát sợ, nhiều lớn chút chuyện, yên tâm đi, ngươi chính là ta Thiên Vân Tông đệ tử. Trần trầm cười đem hắn đỡ lên, thuận tiện dùng linh khí tại trong thân thể của hắn quét mắt một lần. Rất nhanh liền phát hiện hắn trong gân mạch ô trọc, loại này ô trọc tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể khiến người ta thân thể khó chịu, tinh thần suy kiệt. Hừ, tiểu thủ đoạn, Trần trầm khinh thường hừ một tiếng, tiện tay theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa thanh linh thảo. Giao cho Lý Kiện, linh thảo này hẳn là có thể để thân thể ngươi khôi phục bình thường. Nếu như không được ngươi lại tìm ta, về sau yên tâm tại Thiên Vân Tông làm đệ tử, không cần muốn ma môn sự tình. Lý Kiện nghe vậy đó là cảm động đến rơi nước mắt, liên tiếp cho Trần Trầm đập 7-8 cái. Đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử ân cứu mạng, thiên ân vạn tạ. Phía sau, Lý Kiện từ trong ngực sờ lên, đem một khối đen kịt lệnh bài giao cho Trần Trầm. Lệnh bài bên trên chỉ khắc lấy 4 chữ Đại Chu Ma Môn. Nhìn thấy lệnh bài này, Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ này bây giờ đối với hắn tới nói có lẽ vô dụng, nhưng ngày sau liền không được biết rồi. Vạn nhất ngày nào hắn cũng muốn chống lại Ma Môn, dùng thứ này đi Ma Môn xếp vào một cái gián điệp cũng tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?